Cái giá của Mai Hậu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Y kinh ngạc nhìn ta, hắn thấy ánh mắt kiên định của ta, không thể từ chối đành lên tiếng. Vi thần có thể thử, nhưng có thể làm tổn thương quý thể của tiểu hoàng tử. Ta gật đầu, ra hiệu cho hắn bắt đầu. Người tên gì? Hắn lấy ra vài lọ nhỏ từ hòm thuốc, trộn lẫn bột và dược dịch với nhau. Nghe thấy ta hỏi, hắn định cúi người đáp lại. Nhưng ta phất tay ra hiệu không cần. Hồi nương nương, thần là Lương Triệt Thi. Tốt, Lương Thái Y, ta trầm ngâm. Ngươi có biết hôm nay ngươi đã chứng kiến bao nhiêu bí mật của bản cung không? Lương Triệt Thi đang bận rộn pha chế thuốc, nghe vậy liền lập tức dừng tay, quỳ xuống tạ tội. Ngươi không cần quỳ, bản cung đang gấp. Ngươi chỉ cần nghe bản cung nói. Những điều ngươi nghe thấy hôm nay vừa là tử lệnh, vừa là cơ hội thăng tiến của ngươi. Nếu ngươi kín miệng, chỉ riêng việc cứu sống hoàng hậu tương lai cũng đủ để ngươi trở thành viện phán trẻ nhất. Nếu ngươi không nghe theo, ngày mai vợ con, cha mẹ ngươi, thậm chí cả tộc nhân, sẽ phải làm khổ sai trong quân doanh. Lương Triệt Thi không nói gì, nhưng ta nhìn thấy động tác nhanh nhẹn và chính xác của hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Hắn quả là người có tài, nhưng không thể để cho ta sử dụng. Nương nương muốn khắc vết bớt ở đâu trên người thập ngũ hoàng tử? Thuốc đã được chế xong. Lương Triệt Thi cầm kim lên rồi quay sang hỏi ta. Vết bớt cần được đặt ở nơi kín đáo và lâu dài, không dễ phai, nhưng cũng phải dễ dàng tìm kiếm khi cần. Phía trong cánh tay, ta khẽ suy nghĩ rồi nói ngay không do dự. Nghe vị trí, Lương Thái Y rõ ràng sững lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng che giấu đi, ta vẫn nhìn thấy. Nương nương có yêu cầu gì không? Chỉ cần khắc chữ thập ngũ là đủ, ta nói một cách thản nhiên. Nhìn kim châm xuyên qua da thịt thập ngũ, máu nhỏ từng giọt từ cánh tay bé xíu của con, ta chỉ thấy lòng tràn ngập căm hận không nguôi. Tim gan của tên hoàng đế chó chết kia, thật sự là vừa tàn nhẫn vừa độc ác. Những gì mẹ con ta chịu đựng hôm nay, vừa là sự thử thách của hoàng đế, vừa là lời cảnh cáo. Hắn bắt ta phải bỏ con, nếu ta thực sự nhẫn tâm bỏ đi thập ngũ, mãi mãi sẽ có tội danh sát hại hoàng tử nằm trong tay Triệu Thuần Kiếm. Nếu ta không làm hoàng hậu mà chỉ muốn giữ con, chỉ sợ nhà thượng quan sẽ bị đám đại thần phản công vì lời kêu gọi lập hoàng hậu. Để phá thế cờ trước mắt, ta chỉ có thể đặt cược mạng sống của mẹ con ta. Hoàng đế muốn thấy sự sợ hãi thoáng qua của ta, dùng nỗi sợ hãi ấy để khống chế cả cuộc đời ta. Nhưng hắn đã tính sai. Cách chương.